Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, Kinh Nam dịch. Nhưng khi nhìn đến Lục Trường Sinh thời điểm, sắc mặt hắn thay đổi một chút, sau đó nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, quay đầu liền chạy. Dược lão bọn người sửng sốt một chút, cảm giác của hắn một mực tại chú ý sau lưng địch nhân. Lại không nghĩ rằng đối phương tại cửa này đầu dứt khoát chạy. Bất quá, cái này là một chuyện tốt. Người kia luyện bì hậu kỳ thực lực kiên quyết ăn không vô mình những người này. Bất quá hắc ma hội truy binh không ít, ai cũng không dám nói. Bị kéo lấy sau sẽ có hay không có những người khác chạy đến. Rời đi trước cái này lại nói. Dược lão nói, Lục Trường Sinh theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Mang theo một đoàn người xuyên qua tại trong sương mù dày đặc. Rất nhanh liền đến lập tức xe đất dừng lại. Một đoàn người tổng cộng có 7 người. Đều là chính thức bang chúng. Xe ngựa trên cơ bản đều tràn đầy đồ vật. Miễn cưỡng chen lấn tiến người vị trí cũng đã bị Lục Trường Sinh người nhà chiếm cứ. Nếu là thường ngày, khả năng sẽ còn có chút ý nghĩ để bọn hắn nhường ra vị trí. Nhưng bây giờ thấy Lục Trường Sinh cùng Dược lão đàm luận đến thật vui. Vì lẽ đó cũng không dám có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ có một cái bị đào mệnh bên trong bị làm bị thương phần lưng hán tử bị an bài vào Lục Trường Sinh chiếc xe ngựa này bên trên. Một đoàn người bắt đầu tăng thêm tốc độ. Hướng rời xa Kinh Sơn trấn phương hướng mà đi. Ở trên đường thời điểm, Lục Trường Sinh hỏi thăm Dược lão kinh lịch. Trong lòng lập tức có chút phức tạp. Ban ngày Dược lão tiến về tạp dịch chỗ cùng Mạnh Nghênh chấp sự trò chuyện với nhau thời điểm. Hắc ma hội người liền bất chi bất giác vây quanh tạp dịch chỗ từng cái cửa ra vào. Tại lần thứ nhất phá vòng vây thời điểm, Mạnh Nghênh kém chút bị hắc ma hội quỷ kiếm thư sinh làm trọng thương. Còn tốt kịp thời lui trở về. Nếu không chưa hẳn có thể trèo trống đến bây giờ. Về sau, liền là bọn hắn một giờ trước phá vây. Dược lão cùng Mạnh Nghênh đều biết, khoáng trấn đến Kinh Sơn trấn phương hướng nhất định là nguy hiểm nhất. Cho nên liền tổng cộng, nếu là phá vòng vây thành công, thì dọc theo phương hướng ngược nhau đào mệnh, ra thị trấn về sau. Tại Kinh Nam dịch sẽ cùng, hết thảy cũng không có vượt quá Lục Trường Sinh suy đoán. Duy nhất để hắn cảm thấy lo lắng chính là, Kinh Sơn trấn hắc ma hội người mạnh nhất. Đúng là cái kia kém chút để hắn chết mất người thư sinh kia ăn mặc luyện cốt cảnh võ giả. Nói như vậy ta trong lúc vô tình cứu được bọn hắn. Trong lòng phức tạp cảm giác thực sự không biết nên như thế nào cho thấy. Hắn luôn cảm giác mình ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Thôi thôi, coi như là làm việc tốt. Tích âm đức, Lục Trường Sinh mơ mơ màng màng theo trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Cảm giác lĩnh vực nháy mắt lan tràn ra ngoài. Một lát sau, không có phát giác được cái gì nguy hiểm. Mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy ngồi bên cạnh Trịnh Nhị Nghiêu cùng Dược lão. Hỏi, ta ngủ bao lâu? Liền một hồi. Hẳn là có một khắc đồng hồ đi. Trịnh Nhị Nghiêu nói. Ngươi hẳn là ngủ thêm một hồi. Chúng ta khoảng cách Kinh Sơn trấn có hơn 10 dặm lộ trình. Hắc ma hội người mục tiêu là trấn trên tài nguyên cùng trên Kinh Sơn những đại nhân kia. Hẳn là sẽ không phí bao lớn khí lực theo đuổi chúng ta những tiểu lâu la này. Dược lão nói, Lục Trường Sinh trầm mặc một chút, thực sự là có chút khó mà mở miệng. Trên Kinh Sơn chấp sự xem chừng cùng Mạnh Nghênh không sai biệt lắm. Nhưng mình trước đây không lâu đem đồng dạng có luyện cốt cảnh quỷ kiếm thư sinh đánh chết. Như thế không biết có tính không là đại nhân vật. Nếu là mình là đối phương người cầm lái, làm sao đều muốn ý tứ một chút. Tiếp xuống chúng ta tính thế nào? Dược lão nói. Càng đi về phía trước mấy dặm đường, liền đến Kinh Nam dịch. Chúng ta ở nơi đó chờ nửa canh giờ. Không quản có người không có người tới, đều phải rời. Sau đó đường vòng xanh trở lại phủ. Lục Trường Sinh gật đầu. Dược lão ý nghĩ cùng mình cũng không quá lớn khác nhau. Kinh Nam dịch chính là Kinh Sơn trấn thông hướng từ phủ quan đạo. Đại Tống Vương triều hưng thịnh thời điểm, vì cùng cửu phủ tính cả có hay không, các nơi thành lập dịch tư, phụ trách cửu phủ quan đạo công trình kiến thiết cùng an bài. Bất quá theo Đại Tống thực lực đê mê, Dịch Tư cũng đã xuống dốc rất nhiều. Một chút đại quan nói còn tốt, vẫn như cũ có thể duy trì cơ bản nhân viên bố trí. Nhỏ trên quan đạo dịch trạm, cơ hồ trở thành bài trí. Có thể có Dịch Tư tiền nhiệm, đều xem như khó được. Một đoàn người đến Kinh Nam Dịch thời điểm, đã là đêm khuya, xa xa, chỉ thấy một chuỗi hồng quang phiêu giữa không trung. Dược lão cười nói, xem ra, cái này Kinh Nam Dịch vẫn là có Dịch Tư nhậm chức. Bất quá dã ngoại hoang vu, lại là đêm khuya, vẫn là phải nhiều hơn coi chừng. Đám người theo lời, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Lục Trường Sinh đứng tại đội ngũ về sau, nhìn xem cái kia dựng đứng tại một bên hồng quang, rõ ràng là một chuỗi đèn lồng. Nhìn lại cái kia không có động tĩnh dịch trạm kiến trúc, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cũng không phải hắn nhìn ra cái gì, mà là cảnh tượng này có xác định vị trí dọa người. Đêm khuya dịch trạm xuất hiện hồng quang, tám thành có yêu ma quỷ quái. Trường Sinh, Dược lão đi vài bước, gặp hắn bất động, kêu một tiếng, đến rồi. Hắn đi tới, Dược lão nói, có phải là phát hiện cái gì? Lục Trường Sinh lắc đầu nói, như thế không có, chẳng qua là cảm thấy cái này dịch trạm có chút quá an tĩnh. Chúng ta một đoàn người tiếng bước chân không nhỏ, cái kia dịch trạm bên trong như thật sự có người khẳng định không thể một chút cũng không có phản. Ứng a, nói đến đây, trong lòng mình chính là đề nhấc lên. Dược lão nhíu mày, hắn hơn nửa cuộc đời đều cùng dược liệu ở chung. Xuất hành kinh nghiệm khẳng định không phải rất nhuần nhuyễn. Ngược lại là một bên một cái chính thức bang chúng nói. Lục huynh đệ nói rất có đạo lý. Bất quá, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, quả quyết sẽ không có vấn đề. Lại nói, nếu là bên trong có địch nhân, cái kia đơn giản là hai loại tình huống. Loại thứ nhất, thực lực không mạnh, vậy chúng ta tiến vào căn bản sẽ không có chướng ngại. Một loại khác, rất mạnh, như vậy chúng ta ở đây cũng sẽ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Lục Trường Sinh nói, nếu là gặp quỷ đâu? Người kia cười nói, nào có nhiều như vậy quỷ. Ta cùng Mạnh chấp sự có nhanh 20 năm, gặp được quỷ số lần, không đủ song trưởng số lượng. Giống Kinh Sơn Trấn có được 3 cái oán cấp quỷ điểm, xem như hết sức đặc thù. Bên cạnh băng chúng cũng là cười ứng thanh. Lục Trường Sinh cho là bọn họ sẽ giống kiếp trước những cái kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Lâu La đồng dạng, đĩnh đặc xông vào, cuối cùng cho người xem cung cấp một phen kinh tâm động phách chịu chết hành trình. Lại không nghĩ rằng người kia giọng nói vừa truyền, nói, bất quá, hiếm thấy không có nghĩa là không có. Mạng chỉ có một, vậy liền không tiến vào, tìm chỗ ngồi hạ trại liền tốt. Nửa canh giờ gió lạnh vẫn là ăn đến lên. Năm đó ta tiến bang hội trước, thế nhưng là ăn xong nhiều lần gió Tây Bắc. Điểm ấy gió thì xem là cái gì? Có thể không liều mạng đó chính là tốt nhất. Lục Trường Sinh nhìn xem 7-8 cái bang hội thành viên nói thầm lấy tìm kiếm thích hợp hạ trại địa, thầm nghĩ, hiện thực tóm lại là hiện thực, có thể hỗn giúp sẽ, ai không có mấy lượng đầu. Mình ngược lại là quá lo lắng. Bóng đêm như mực, Kinh Nam Dịch khoảng cách Kinh Sơn Trấn có chút khoảng cách. Cái kia nồng đậm sương mù lại cũng nhạt không ít. Một đoàn người tại dịch trạm phụ cận tìm một cái cản gió chỗ nằm xuống. Lại tìm đến một đoàn củi lửa giấy lên, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lục Trường Sinh xuất ra một chút thả trên xe lương khô phân phát cho đám người. Sau đó dựa vào trên xe, nhờ ánh lửa nhìn lên sách tới. Cùng quỷ kiếm thư sinh một trận chiến, cho hắn biết mình khoảng cách cao thủ còn có chênh lệch rất lớn. Đây vẫn chỉ là luyện cốt cảnh, nếu là đối đầu Liễu chấp sự Liễu Chiêm Khôn đâu, còn có đi lên đường chủ, trưởng lão, bang chủ đâu. Cảnh giới thứ 6 là luyện khí cảnh, đệ thất cảnh là cái gì? Thất cảnh phía trên, cái gì là điểm cuối cùng? Đường dài còn lắm gian truân. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận than nhẹ âm thanh. Cái kia lớn tuổi hán tử ngay tại cho đám người suy hư quá khứ kinh lịch. Nơi này là thuộc ta cùng Mạnh chấp sự thời gian dài nhất. Năm đó ta mới từ phổ thông bang chúng vị trí bỏ lên trên chính thức bang chúng, liền bị Mạnh chấp sự cho kéo tới. Bất quá khi đó nàng cũng không gọi chấp sự, chỉ là một cái bình thường bang chúng. Có một lần, Vương Linh Trấn dưới đáy một thôn trang người chết, ngay cả phủ nha người đều đưa tại bên trong. Lúc ấy náo đến lòng người bàng hoàng. Mạnh chấp sự biết về sau, trong đêm mang theo các huynh đệ chạy tới, cuối cùng theo một cái giếng cổ bên trong, bắt được một cái thủy quỷ. Khá lắm, vật kia tóc tai bù xù, miệng lưỡi bén nhọn, lớn lên giống chỉ gầy con khỉ, còn có thể mê hoặc nhân tâm. Chết được cái kia toàn ra đều bị mê hoặc đến bên giếng cổ. Sau đó từng cái nhảy xuống, thành thủy quỷ đồ ăn. Thủy quỷ ta nghe qua, hẳn là một cái bạch huyễn cấp quỷ a. Đúng vậy a, quỷ thứ này rất khó nói. Người nói nó là bạch huyễn cấp quỷ, nhưng là nếu là luyện bì trung kỳ võ giả không cẩn thận, cũng có thể mắc lừa. Cái kia phủ nha người là được. Thủy quỷ nghe cũng cứ như vậy. Còn có hay không cái khác chuyện xưa? Nói nghe một chút, không phải ta cái này tâm đều không cách nào bình tĩnh trở lại. Đúng a, hôm nay kém chút liền mất mạng. Cái khác mấy cái bang chúng hét lên. Một cái hán tử bỗng nhiên nói ra, ta như thế có cái hiếm lạ cố sự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.